Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 980, liền một câu. Buồn nôn. Y học trung tâm, người xác định. Pele bác sĩ há to miệng. Thật chẳng lẽ là nàng nóng lòng thành công? Chỉ quan tâm nàng muốn biết, mà đem nhiều như thế muốn mạng chi tiết cho không để ý đến. 90% nắm chắc đi. Adam không có đem lại nói chết. Pele bác sĩ, lập tức đi kiểm chứng những chi tiết này. Ngoại khoa chủ nhiệm mặt đen lại nói. Hắn cảm giác chính mình có vẻ như quá phận tin tưởng Pele. Cái này muốn đều là thật. Mà hắn lại đem tin tức truyền ra ngoài. Sớm dẫn tới ký giả truyền thông lúc nào cũng quan tâm. Kia thật là muốn lộ mặt lại đem cái mông lộ ra đi. Phải, Pele bác sĩ chỉ có thể đáp ứng. Đúng lúc này, bên ngoài một mảnh ầm ĩ. Không, ngoại khoa chủ nhiệm nhìn mọi người một cái. Trong lòng có dự cảm bất tường. Pele bác sĩ đã trực tiếp chạy ra ngoài. Adam đám người sau đó đi theo. Trong phòng hội nghị, phần lớn người đã đi riêng phần mình phòng bệnh. Bây giờ chỉ còn lại Mô Siêu phu phụ. Cùng cái kia danh xưng tự nguyện vì người xa lạ quyên tặng thận thánh nữ Heman nữ sĩ. Chọn nàng vẫn là chọn ta. Tuổi trẻ xinh đẹp Heman nữ sĩ chỉ vào Mô Siêu phu nhân. Đối với hơn 40 tuổi Mô Siêu tiên sinh phát khởi linh hồn một kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mô Siêu tiên sinh hờ hững. Ta vô danh không có điểm theo ngươi 3 năm. Ngươi một mực nói muốn ly hôn. Heman nữ sĩ thương tâm chất vấn. Bây giờ ta càng là vì đóng góp thận của ta. Cái này vẫn chưa thể nói rõ ta đối ngươi thích sao. Không cần nói. Mô Siêu phu nhân rơi lệ nói. Lúc trước ta một mực biết rõ ngươi ở bên ngoài có người. Nhưng ta tưởng rằng vậy liền vẻn vẹn tính. Nhưng bây giờ nàng liền thận đều muốn vì ngươi quyên. Đây đã là người trong nhà chi ái phạm vi. Ngươi hoàn toàn giày xéo tôn nghiêm của ta. Ta không cách nào lại tiếp thu. Cái này thận, ta không thể lại góp. Nói xong liền rời đi. Mô Siêu phu nhân, chấm ngoặc kép, Pele bác sĩ trực tiếp hôn mê. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bác sĩ, các ngươi đều không cần khuyên ta. Mô Siêu phu nhân rơi lệ nói. Tình huống các ngươi đều thấy được. Chẳng lẽ các ngươi muốn ta tại ly hôn phía trước, còn mất đi một viên thận sao? Không có khuyên bảo, ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng giải thích. Đóng góp toàn bằng tự nguyện. Tất cả đều theo cá nhân tâm ý. Mô Siêu phu nhân đi. Heman nữ sĩ vui vẻ. Thế nhưng mắt thấy phẫu thuật thất bại. Thận của hắn cấy ghép không có hy vọng. Hắn muốn chết. Trước khi chết còn cùng tình cảm thâm hậu thê tử ồn ào thành dạng này. Mô Siêu tiên sinh cũng không trang bức. Trực tiếp không để ý tới Heman nữ sĩ. Nhất định phải hoàn toàn tự nguyện. Nếu không phẫu thuật nhất định phải hủy bỏ. Ngoại khoa chủ nhiệm đi ra về sau. Đối Pele bác sĩ cắn răng nghiến lợi phân phó. Đây là ngươi phẫu thuật. Giải quyết nó. Yes, sir. Pele bác sĩ vốn là đầu liền lớn. Bây giờ càng lớn. Có thể là bên này mới vừa vặn náo ra đến. Bên kia Adam trước đó nhắc nhở mặt khác bên ngoài một vấn đề lại tới. Meredith đi tới. Thấy mọi người cảm xúc không đúng. Thế là muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Ngoại khoa chủ nhiệm nhíu mày. Ta muốn hỏi Pele bác sĩ một vấn đề. Giả thiết quyên tặng người thu tiền. Phẫu thuật còn có thể tiếp tục sao? Meredith cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngoại khoa chủ nhiệm nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra. Xem thường nhanh lật đến bầu trời. Hướng về phía Pele bác sĩ hét lớn một tiếng. Giải quyết nó. Yes, sir. Pele bác sĩ sắc mặt cũng đờ đẫn. Đáp ứng âm thanh bên trong. Cùng Meredith đi. Không sai. Vẫn như cũ như Adam đoán như thế. Một đôi không tình cảm chút nào phụ tử. Chính là điên cuồng happy tuổi tác người châu Phi nhi tử lại bởi vì thân tình quyên thận. Cái này tại phim Mỹ thế giới bên trong. Quả thực không thể tưởng tượng. Trừ phi là muốn quyên thận mua thận cơ hội. Cái này ở nơi nào đều hợp lý. Cái này Pele. Chấm ngoặc kép. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn xem Pele bác sĩ bóng lưng rời đi lắc đầu. Pele bác sĩ vẫn là rất cố gắng. Adam nói ra. Domino phẫu thuật chủ bị vốn là rất chật vật sự tình. Bằng không thì cũng sẽ không tới bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có đồng loạt thành công. Lần sau chú ý một chút, toàn bộ chọn lựa là thân nhân quyên tặng, mà còn sớm muốn cùng bọn họ câu thông, xác định tình cảm giữa bọn họ là có hay không thành. Đừng đối với tình người trong lòng còn có ảo tưởng là được rồi. Ai, mọi người đều là lắc đầu thở dài. Liền tại Adam tưởng rằng phẫu thuật hẳn là thất bại thời điểm, tin tức truyền đến lại làm cho Adam kinh ngạc. Phẫu thuật như thường lệ tiến hành. Cái kia PJ muốn $1,000,000. Bị nói thành phụ thân cho nhi tử quà sinh nhật. Cái kia không muốn lại vì trượng phu đóng góp mô siêu phu nhân. Cũng thay đổi chủ ý. Mặc dù đây không phải là Adam phẫu thuật. Trên lý luận không cần hắn quản cái gì. Chỉ cần làm tốt đoàn đội công cụ người một trong là được rồi. Nhưng Adam vẫn là tự mình đi qua. Bàng sao chắc kích một phen. Cuối cùng xác định cái kia PJ vẫn như cũ là muốn tiền. $1,000,000. Đều 10 đài thận máy bay. Adam thấy không có uy hiếp chỉ có lợi dụ. Cũng liền giả vờ như không biết. Dù sao phim Mỹ thế giới là một cái tuyệt đối tự do thế giới. Mọi người trên lý luận có quyền lực tự do làm bất cứ chuyện gì. Thật, đều là thật. Phòng mổ, Adam mang theo Lexi cùng Carter. Chuẩn bị cho người bệnh làm chuyện xấu thận cắt bỏ. Có thể bắt đầu. Y tá cúp điện thoại. Nhắc nhở, bắt đầu đi. Adam gật đầu. Domino phẫu thuật. 12 đài phẫu thuật gần như đồng thời bắt đầu. Thời gian thẻ game vô cùng nghiêm ngặt. Trước đem 6 cái quyên tặng người quyên tặng tốt thận thành công cắt bỏ về sau. Lại bắt đầu đối nhận quyên người hỏng thận tiến hành cắt bỏ. Chờ cắt đi tốt thận đưa tới. Hỏng thận cũng cắt đứt. Vừa vặn có thể cấy ghép. Nghe nói chúng ta có thể lưu một cái hỏng thận làm kỷ niệm đúng hay không? Carter hiếu kỳ nói. Đây là mổ chính bác sĩ phúc lợi. Adam cười nói. Người muốn. Có thể chứ. Carter mong đợi nói. Người nghĩ như thế nào muốn cái này? Lexi một mặt ghét bỏ. Làm một cái ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Văn phòng bên trong làm sao có thể không có mấy món biểu tượng thân phận chúng ta đặc thù đồ cất. Giữ đây. Carter đương nhiên nói. Đây là chúng ta trị bệnh cứu người chứng kiến a, đừng suy nghĩ. Adam lắc đầu. Ngươi bây giờ không có văn phòng. Xem như lão tiền gia tộc người. Trong nhà cất giữ cái này. Sẽ bị người hoài nghi gia tộc có phải hay không từng có khủng bố lịch sử. Ngươi cũng đừng nghĩ. Mắt thấy Carter thất vọng. Lexi nhưng như có điều suy nghĩ bộ dáng. Adam lại nhắc nhở. Ngươi còn ở phòng thuê. Địa phương lớn bằng bàn tay. Ngươi nếu là mang về. Vậy cũng đừng nghĩ yêu đương. Không nói cũng tốt. Dù sao ta gần nhất cũng không muốn yêu đương. Lexi liếc Adam một cái. Vậy xem ra chỉ có thể cất giữ tại đăng cần bác sĩ phòng làm việc của ngươi. Carter bừng tỉnh đại ngộ. Đây cũng là không còn cách nào. Xem ra chỉ có thể dạng này. Adam gật đầu. Về sau các ngươi muốn nhìn có thể đi qua nhìn một chút. Vậy thì tốt quá. Carter một mặt kinh hỉ. Cái này so với chúng ta cất giữ tốt hơn. Bộ dáng kia hoàn toàn tựa như là xuất phát từ nội tâm. Nhìn Lexi xem thường trực phiên. Nếu thật là dạng này, ngươi làm gì còn nâng cái này gốc dạ. Dối trá. Buồn nôn. Đúng vậy a, đang cần bác sĩ cất giữ phòng. Chắc chắn rất đặc sắc. Thật sự là chờ mong a, Lexi chân thành nói. Carter liếc nàng một cái. Âm thầm cắn răng. Lexi thần thái giọng nói chân thành không làm bộ. So hắn cấp độ còn cao. Thật sự là buồn nôn. Đáng ghét, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn đến than thở. Bởi vì Lexi nói những lời này lúc đưa vào tình cảm đều là cao cấp nhất. Đây là hắn cùng tên nhỏ con hoàn toàn không có ưu thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.